Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 53, diễn biến tại nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này ta đã viết dài hơn rồi đây nhé. Đừng càu nhàu nữa. Phiền chết ta rồi hu hu hu. Do hôm qua nghe được tin kia nên Trịnh Sảng liền ngã bệnh. Hốc mắt do khóc cả đêm nên liền sưng đỏ. Bộ dáng 10 phần tiều tụy. Dương, chuyện này là thế nào? Hôm qua chẳng phải còn rất tốt sao? Con rốt cục làm gì con bé hả? Mẹ Dương nhìn con đây như thế liền đau lòng gần chết. Hướng Dương Dương trừng mắt. Thậm chí nếu có thể chắc bà đã nuốt sống anh luôn rồi. Ây đáng sợ. Mẹ, con, anh ngập ngừng. Nếu nói chuyện này ra e rằng sẽ khiến mọi người chịu thêm đả kích. Làm sao đây? Con nói mau. Tiểu Sảng bị làm sao? Có phải con, cái thằng trời đánh này bắt nạt cháu ngoan của bà? Bà Dương nhìn bộ dạng ngập ngừng, muốn nói lại thôi của anh, lại nhìn Trịnh Sảng nằm trên giường, khóe mắt ẩm ướt, ủy khuất không thôi kia, lại càng thêm tức giận. Dương Dương, con mau nói cho rõ ràng, không cần giấu giếm. Bà Dương ngồi kế bên trầm mặt nói, hừ hừ, thật giống ép cung con người ta mà. Không biết anh được lụm về từ cái xó xỉnh nào mà lại bị đối xử thế này. Sao họ không lo anh ủy khuất chứ? Con cũng là của anh. Vợ cũng là của anh. Anh còn không đau lòng sao? Còn không xót xa sao? Mấy năm trước, Tiểu Sảng từng mang thai. Cuối cùng anh vẫn chọn cách thành khẩn khai báo. Hơn nữa với thế lực của nhà họ Dương, mọi người thế nào cũng sẽ biết thôi. Sau khi nghe tin, giữ, từ miệng Dương Dương nhà họ Dương đều một phen sửng sốt. Mắt chữ không, miệng chữ A, không nói được lời nào. Nhưng bị cổ lực hại xảy mất rồi. Hôm qua chúng con cũng vừa biết chuyện. Tiểu Sảng cô ấy chịu không nổi nên mới thế này. Vừa dứt lời thì, dầm một tiếng, ba Dương tức giận gõ mạnh xuống bàn. Bàn tay to siết chặt lại. Ánh mắt vằn lên tia máu. Ánh mắt của bà và mẹ Dương cũng ươn ướt. Mang theo sự phẫn nộ chưa từng có. Đưa cháu này nhà họ Dương ngày đêm mong chờ. Lại bị hại xảy mất. Chuyện này là lỗi của tôi. Là tôi hại cháu mình. Nếu khi đó tôi không. Như vậy Tiểu Sảng cũng sẽ không hỏi nhà. Đi, cháu sẽ không bị mất. Bảo bảo ông nội hại con rồi. Ba Dương ân hận cúi đầu, từng câu từng chữ run rẩy nói ra. Ba, chuyện này không liên quan đến ba, là cổ lực na chát kia cho thuốc vào ống truyền nước của Tiểu Sảng. Có trách cũng trách cô ta quá độc ác. Dương Dương nói, phải rồi, ông cũng đừng tự trách mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giúp cho Tiểu Sảng khỏi bệnh kia. Cách chương.